nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 44, góc truyện audio.com. Bia tiến lại cánh cổng. Một tên vệ sĩ bước ra. Cô em, đây không phải chỗ chơi. Tránh cho xa tôi ra. Bia trừng mắt, là cô em đấy nhé. Hắn rút ngay một con dao găm, đưa lên mặt cô đe dọa. Biến hoặc đây sẽ là ngày tàn của mày. Thiếu, cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn hắn. Hoặc là mày sẽ chết. Nhanh ngay tức khắc, cô rút trong người con dao găm đậm thẳng vào ngực hắn. Rồi bình tĩnh bước vào. Trước khi bước vào, Mia nói một câu rợn người. Muốn giết tôi bằng thứ đó. Học thêm 100 năm nữa đi. Cách chương.